Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, đáng ghét. Sáng sớm, Biên Thụy cưỡi xe mô tô đi đón Nhan Lam. Đến Nhan Lam ra lầu dưới thời điểm, nhìn thấy Nhan Lam xe mô tô đã tẩy sạch sẽ như là mới đồng dạng. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn Nhan Lam một chút, ta lập tức xuống dưới. Nhan Lam nói, Biên Thụy nói, không vội, bây giờ còn chưa có mở cửa đâu. Chúng ta đi cũng phải tại cửa ra vào đứng. Nhan Lam nói ra, vội không đuổi trễ, ta chính là muốn cướp cái thứ nhất. Lập tức đến ngay, nói xong Nhan Lam đem đầu theo cửa sổ rụt trở về. Biên Thụy tắt đi động cơ buông xuống chân chống đỡ, tháo xuống mũ giáp cưỡi ở trên xe gắn máy chờ Nhan Lam xuống tới. Cái này đại mô tơ thật xinh đẹp a. Biên Thụy nghe được động tĩnh vừa quay đầu, phát hiện lần trước nhìn thấy Địa Trung Hải Sắc lão đầu đang cùng một cái lão thái thái sóng vai, hướng về phía bên mình đi tới. Tay của hai người bên trong còn tất cả nói một cái lam tử. Xem xét liền biết đây là làm một kiện lão đầu lão thái thái thích nhất là sáng sớm mua thức ăn đi. Giống như cũng coi là gặp mặt qua. Vì lẽ đó Biên Thụy hướng hắn hai cười cười xem như chào hỏi. Người liền đúng mặt Tiểu Nhan lão công đi. Ta là ở Tiểu Nhan đối diện. Ta họ, lão thái thái đến là rất thân thiện. Tuyệt không giống như là lão Minh Châu người. Lôi kéo Biên Thụy chính là hỏi cái này hỏi cái kia. Biên Thụy cảm thấy có chút lúng túng. Bởi vì đồng dạng Minh Châu người đều có chút lạnh. Cũng chính là không quan tâm người khác sự tình. Thích tất cả quét trước cửa tuyết. Đột nhiên gặp được một cái nhiệt tình như vậy. Lập tức để Biên Thụy khó tiếp thụ. Cũng may rất nhanh Nhan Lam đi xuống. Buổi sáng tốt lành. A Di, mua thức ăn trở về nha. Nhan Lam hỏi. Lão Thái Thái cười nói. Đúng thế. Mua xong đồ ăn vừa trở về a. Làm sao như thế sáng sớm chuẩn bị ra ngoài a? Nhan Lam nhẹ gật đầu. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Chờ lấy cục dân chính mở cửa chúng ta liền lĩnh chứng đi. Nói Nhan Lam cầm trong tay cầm đồ vật. Triển ra, đầu tiên là đi tới Biên Thụy mô tơ bên cạnh. Cầm trong tay đồ vật hướng Biên Thụy mô tơ đi mặt tiểu kỳ cột bên trên treo. Biên Thụy nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện mặt này hồng kỳ trên đó viết một hàng chữ. Hôm nay chúng ta kết hôn. Biên Thụy cười nói, dùng lấy như vậy Trương Dương a. Nhan Lam nói, vậy liền coi là Trương Dương. Vậy là ngươi chưa từng gặp qua Trương Dương dáng vẻ đâu. Đi, đừng nói nhảm, quay đầu chuẩn bị đi thôi. Nói xong Nhan Lam vừa quay đầu. Hướng về phía lão thái thái cặp vợ chồng nói ra. Chúng ta đi a. Được, đi thôi. Cái này ngày đại hỷ cũng đừng làm trễ nải. Tiểu Nhan chúc mừng ngươi a. Lão thái thái cười xong Nhan Lam khoát tay một cái. Nhìn thấy Nhan Lam bộ dạng này. Lão thái thái lại không ngốc tự nhiên biết người ta vợ chồng trẻ đây là chuẩn bị lĩnh chứng đi. Vô luận là ra ngoài cái kia một mặt nàng đều phải chúc mừng một cái. Đúng rồi, Tiểu Nhan, kẹo mừng chuẩn bị đi. Con muốn chuẩn bị cái này. Nhan Lam tò mò hỏi. Nói xong còn nhìn Biên Thụy một chút. Ý kia là ngươi là người đã kết hôn a? Làm sao lại không muốn điểm này? Biên Thụy bị Nhan Lam cái nhìn này nhìn cũng có chút xấu hổ. Bởi vì lúc ấy hắn cùng Gâu Nhanh kết hôn thời điểm sự tình gì đều là Gâu Nhanh an bài. Biên Thụy đồng chí chính là vung tay đại trưởng quỹ, mà lại lĩnh chứng cái kia cả ngày. Biên Thụy đều cảm thấy trong đầu một đoàn bột nhão, chờ lấy ra cục dân chính cửa chính tỉnh táo lại thời điểm. Tiểu Hồng sách vở đã nắm bắt tới tay. Lão thái thái nói, ngươi xem một chút ngươi cái này niếp niếp ngươi đây cũng không biết. Tới a di cùng ngươi nói a. Chấm ngoặc kép. Lão thái thái lôi kéo Nhan Lam qua một bên nói chuyện đi. Biên Thụy cùng Địa Trung Hải Sắc lão đầu đứng chung một chỗ liền có chút lúng túng. Bất quá cũng may hai người đều cho rằng nói chuyện lúng túng hơn. Thế là hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại đi. Chờ lấy bên kia lão thái thái truyền thụ xong kinh nghiệm, Nhàn Lam lúc này mới đeo lên mô tơ đội nón an toàn lên. Nháy mắt, Indian xe mô tô loại kia kiểu Mỹ cơ thức động cơ sinh ra tiếng oanh minh liền vang lên. Nhàn Lam ở phía trước dẫn đầu, Biên Thụy theo ở sau lưng nàng. Hai chiếc trọng cơ cứ như vậy một trước một sau gào thét mà đi. Lão thái thái đổi qua mặt, nhìn thấy nhà mình bạn già vẫn như cũ là nhìn qua Nhàn Lam biến mất thân ảnh. Nháy mắt mặt liền lạnh xuống, cũng không nhìn một chút mình hình dạng thế nào. Liền ngươi dạng này cóp, cả nước ít nhất có 700 triệu. Ta có thể nói cho ngươi, cẩn thận chịu người ta tiểu hòa tử đánh. Thật sự là thuộc con chuột, vuốt mèo vừa rơi xuống đất chưa mấy ngày liền quên bị đánh thời điểm. 10 đủ 10 là cái tiện ra. Ngươi nói cái gì đâu? Ta còn có hay không một điểm nhân sinh tự do à nha? Địa Trung Hải mặt đỏ lên, cứng cổ hỏi ngược lại. Lão thái thái xem xét, đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp đánh vào lão đầu trên mặt. Cái này bộp lập tức, làm lầu hai hộ gia đình đều nghe rành mạch. Về nhà, nguyên bản cứng cổ Địa Trung Hải chịu một tát này sau, nháy mắt tựa như là bị nước tưới thấu ngọn lửa nhỏ tựa hồ. Lập tức thanh thế hoàn toàn không có, co lại thành một đoàn chim cút, đàng hoàng đi theo sau lưng lão thái thái hướng trên lầu đi. Lúc này trên lầu một nhà, có cái choai choai hài tử đứng ở cửa sổ, quay đầu lại hướng mẫu thân nói ra, lầu hai nãi nãi lại đánh nàng lão công. Cái kia lão lẳng lơ một ngày không đánh đều không được. Hài tử mẫu thân rất bình tĩnh nói, một mặt hướng miệng trong đưa hạt dưa. Đồng thời còn nhìn xem trên tay sách, Biên Thụy cùng Nhan Lam lúc này đã ra khỏi trường học cửa chính. Hai chiếc trọng tuần hành mô tơ lái ở lối đi bộ, kia thật là muốn nhiều dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy. Nguyên bản bình thường nhìn thấy một cỗ cũng đã là ly kỳ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai chiếc hơn nữa còn tất cả đều là treo Minh A bảng số. Lại thêm vô luận là nữ kỵ sư vẫn là nam người cưỡi. Cái kia dáng người đều là rất không tệ. Nam tráng kiện cao lớn lưng hổ phong yêu. Nữ khí khái hào hùng sang sảng. Nhất là đằng sau hai cái lá cờ nhỏ bên trên còn mang theo hôm nay chúng ta kết hôn. Trong lúc nhất thời không biết xóa bỏ bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Không biết bao nhiêu người qua đường đưa di động nhắm ngay Biên Thụy. Nhan Lam hai người, hiện tại truyền thông truyền bá kia là tốc độ ánh sáng. Biên Thụy cặp vợ chồng còn chưa tới cục dân chính. Bên kia liền có điện thoại gọi tới. Biên Thụy nhìn thoáng qua cũng không có tiếp. Chờ đến cục dân chính đem xe ngừng lại lúc này mới nhận điện thoại. Uy, chuyện gì liên tục đánh mấy cái điện thoại? Biên Thụy bấm hồ thạc điện thoại. Ta nhìn thấy ngươi, khá lắm, thật phong cách. Ngươi biết ngươi cùng Nhan Lam video hiện tại có bao nhiêu người điểm khen cùng bình luận rồi sao? Hồ thạc nói, Biên Thụy cảm thấy cái này quá nhàm chán. Trực tiếp trở về hồ thạc một câu. Ăn thua gì đến chuyện của ta à? Ngoặc kép ngoặc kép. Hồ Thạc lập tức bị Biên Thụy trả lời cho ế chủ. Muốn nói Hồ Thạc tiểu tử này cũng không phải mỗi ngày nhìn loại kia video người. Bất quá hắn không phải có mới bạn gái à. Cô bạn gái này là cái nhà ở. Cùng Ngô Tích hoàn toàn không giống. Vị này mới bạn gái có đồng dạng thê tử tốt. Tự nhiên cũng liền có đồng dạng nữ nhân yêu thích. Không có việc gì liền thích xoát xoát phồn âm. Hỏa Diệm Sơn a cái này tiểu thị tần trang web. Hôm nay cái này khẽ đảo nhìn thấy Biên Thụy cặp vợ chồng cấp tốc lên nóng lục soát. Tự nhiên là đem cái này, tin tức tốt, nói cho Hồ Thạc. Hồ Thạc bên này xem xét Biên Thụy thế mà lên nóng lục soát. Cũng liền gọi điện thoại tới vầy tao một cái. Kỳ thật Hồ Thạc mới không thèm để ý cái gì nóng lục soát không nóng lục soát đây này. Có quan tâm việc này thời gian hắn không bằng đi nhiều tiếp đãi hai khách hộ. Nói chuyện nhiều một cuộc làm ăn tới lợi ích thực tế. Ngay tại Hồ Thạc nghĩ lại nói đôi câu thời điểm, cái kia một đầu Biên Thụy nói ra, không nói, ta xxx có người đập ta. Biên Thụy bên này cúp xong điện thoại, hướng về phía đối với mình dựng thẳng điện thoại đến gần ba. Bốn người nói ra, các ngươi có hết hay không? Biên Thụy rất chán ghét những người này. Thật, hắn cảm thấy những người này không làm sản xuất. Cả ngày liền nghĩ chiêu an đến càng nhiều fan hâm mộ. Có lúc căn bản không điểm mấu chốt. Tựa như là như bây giờ. Đối với mình chợt vỗ. Một mặt đập một mặt miệng trong còn nói thầm lấy cái gì. Thật làm cho người chịu không được. Xin hỏi, cái này xe mô tô là ngươi à? Chấm ngoặc kép, xe này là ngài mua sao? Rơi xuống đất giá là bao nhiêu? Thật rất xinh đẹp. Đám người này căn bản chưa một điểm không có ý tứ. Thấy Biên Thụy há miệng thế mà bắn liên thanh đồng dạng hướng về phía Biên Thụy đặt câu hỏi. Biên Thụy trực tiếp quay đầu hướng về cục dân chính đại sảnh đi tới. Bởi vì hắn phát hiện mình cùng đám người này nói không thông. Đến đại sảnh, Nhan Lam bên kia đã vào tay số. Để Nhan Lam khó chịu là nàng chung quy là không có cướp đến cái thứ nhất. Một cặp vợ chồng trẻ vui vẻ một đêm không ngủ. Người ta 7 giờ đồng hồ liền đến đại sảnh bên này chờ. Tượng Biên Thụy Nhan Lam dạng này. Đừng nói là đệ nhất số. Liền số 10 đều không có xông về phía trước. Trực tiếp cầm cái số 15. Hỏi một cái. Phát hiện liền xem như mở cửa. Biên Thụy cặp vợ chồng còn được ít nhất chờ một cái giờ. Thế là cặp vợ chồng đi ra cửa mua kẹo mừng cái gì. Chờ lấy cặp vợ chồng chuyển trở về. Trong viện đã có 7-8 cầm điện thoại di động người lại đập 2 chiếc motor. Cặp vợ chồng rất bất đắc dĩ. Vào đại sảnh chờ lấy gọi mình số. Đợi một hồi lâu mới đến phiên hai người đi vào. Sự tình làm đến rất thuận lợi. Dù sao hộ khẩu bản thân phần chứng cái gì đều có. Chụp ảnh trực tiếp ở đây chiếu là được rồi. Chờ lấy 32 tiếng trương như thế đáp một cái. Tái xuất cửa thời điểm Biên Thụy cùng Nhan Lam cũng đã là đường đường chính chính cặp vợ chồng. Hai người cho nhân viên công tác phát kẹo mừng sau. Vui vẻ ra đại sảnh cửa. Nụ cười trên mặt nháy mắt liền không có. Bởi vì cái kia 7-8 chi điện thoại quay chụp đối tượng lập tức chuyển đến trên người của hai người. Biên Thụy cùng Nhan Lam thấy thế lập tức đem đầu nón trụ cho mặc lên. Thật vất vả theo một bang đáng ghét tinh trong tay thoát khỏi. Về tới tiệm ăn, hai người vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Nghĩ mãi mà không rõ những này chơi tự truyền thông lấy ở đâu nhiều như vậy tên điên. Về tới tiệm ăn trong, Nhan Lam đắc ý lôi kéo Kinh Lộc chia sẻ hạnh phúc của mình. Biên Thụy thì là đổi quần áo bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Giết cá làm thịt thịt ngon một trận bận rộn. Đến hơn 11 giờ thời điểm, Biên Thụy bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Món ăn nguội cái gì đều đã làm xong. Món ăn nóng vậy thì phải chờ lấy tất cả mọi người tới lại khai hỏa. Bằng không vạn nhất có người trễ một chút. Tới thời điểm đồ ăn liền lạnh, người thứ nhất tới để Biên Thụy không nghĩ tới. Lại là Chu Chính chuẩn cặp vợ chồng. Chúc mừng, chúc mừng. Chu Chính vừa vào cửa, liền chắp tay hướng về phía Nhan Lam chúc mừng. Sau khi nói xong đem một cái dài mảnh hộp giao cho Nhan Lam trong tay. Tiểu lễ vật, ngươi đừng ghét bỏ. Đứng tại Chu Chính bên cạnh cô nương mặt mỉm cười nói. Vừa nhìn thấy cô nương này, Biên Thụy liền cảm giác vị này là cái có giáo dưỡng. Vô luận là đi bộ tư thái, vẫn là giọng nói chuyện đều lộ ra một loại đại gia khuê thấu giáo dưỡng. Loại này giáo dưỡng đến trang không ra được, phải là theo xuất sinh đến bây giờ mỗi ngày mưa dầm thấm đất mới có thể hình thành. Biên Thụy cũng không thích loại này giáo dưỡng, nhưng trong lòng không thể không đồng ý nữ nhân như vậy mới là thích hợp nhất cho Chu. Chính dạng này người làm thê tử. Bình thường tiểu môn tiểu hộ ra cô nương coi như xong. Tại trong đại gia tộc sinh hoạt tiểu môn tiểu hộ cô nương có thể chân đứng không vững. Cũng ứng phó không được. Nhan Lam mở ra cái nắp nhìn thoáng qua, liền đáp lên, tương đối trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói một câu, tạ ơn, có lòng. Nghe được Nhan Lam trả lời, cô nương hơi sững sờ. Chu Chính đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, cười nói, được rồi, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Biên Thụy đưa tay chỉ một cái trên bàn rau trộn. Chu Chính nói, ta xxx, khi ta tới thế nhưng là cùng Tiểu Văn cũng được mang nàng đến ăn một bữa cổ đại quý tộc tiệc. Người cái này làm bảo ta làm sao kết thúc? Biên Thụy cười nói, đợi chút nữa cuối tuần đi. Tuần này thực tế là không có nguyên liệu nấu ăn. Lại nói cái kia đồ ăn đối với người tuổi trẻ đến nói cũng không thích hợp. Hiện tại loại này việc nhà mới thích hợp chúng ta bằng hữu tiểu tụ. Biên Thụy giải thích nói, Chu Chính cũng chính là nói chuyện, quay đầu liền hướng về phía mình nữ bạn nói ra, tốt, đến giới thiệu một chút, đây là Biên Thụy, bạn thân của ta, đây là vợ hắn, mới vừa ra lò, buổi sáng mới dẫn căn cứ chính xác, hai người các ngươi, đây là ta vị hôn thê, Thượng Du Văn, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.